Chương 353, ôn dịch chi chủ. Kèm theo cái này tràn đầy tử vong cùng thai ách hơi thở tiểu vũ trụ mọc lên, tại bọn họ tay một, hội tụ đi ra từng đạo nước sơn hắc quang đoàn. Tiện đà cái này một cái đen nhánh quang đoàn bạ ba, dường như muốn mua sắm ổ đỉ xệ ợt đánh ra, nhưng vừa lúc đó, từ ổ đỉ xệ ợt trên người, phát ra một cỗ màu vàng vũ trụ quang huy. Cái này một đạo tiểu vũ trụ quang huy nhìn như phi thường cùng yếu ớt, nhưng kèm theo cái này một cỗ khí tức thăng khương khởi đến từ phía sau, hắn giơ tay lên, dường như chỉ là rất tùy ý phất phất tay, khiến người ta khó lại tin, ở một cổ lực lượng vô hình áp dẫn phía dưới, chu vi cái này lần lượt từng bóng người, liền ti trên tay bọn họ hắc quang đều bị toàn bộ vặn vẹo sinh sôi áp xúc trở thành từng cái nho nhỏ hắc tiện đà ô đi xệ ợt dường như cực kỳ bình tĩnh nói, chân chính sắp sửa biến mất. Là ngươi một câu nói này hạ xuống, những thứ này điểm đen, từng cái trong nháy mắt tiêu thất. Thánh giả nhìn ô đi xệ ợt xuất thủ, đem các loại tất nhiên gian địch nhân tới đánh toàn bộ đánh chết, hai thiếu nữ tại chỗ lộ ra nét mừng. Nhưng lúc này, ô đi xệ ợt chỉ nói, ra đi, hà tất lén lén lút lút, muốn ở ta nơi này nhi truyền bá dịch bệnh. Hắn không cảm giác sự tồn tại của ngươi, nhưng là đối với ta mà nói, ngươi vừa xuất hiện, trên người ngươi cái kia hủ khí tức, để ta không nhịn được muốn buồn nôn. Thực sự là người cuồng vọng a quả nhiên, theo ô đi xệ ợt thoại ngữ khách dưới. Lại có bốn cái thanh âm, dường như trùng điệp ba chồng một dạng vang lên, chợt từ qua trong đất, dâng lên từng cổ một đen nhánh khí tức, những khí tức này ngưng tụ, hóa thành bốn đạo thân cái này bốn bóng người, không phải là cùng phía trước thiên mã ba người bọn họ gặp phải giống nhau như lúc. Bất quá lúc này, nhìn cái này bốn bóng người, ô đi xệ ợt như trước chỉ là cười lạnh bẻ lũ su nịnh bọn chuột nhắt. Đến bây giờ, không phải để chính mình thủ hạ xuất thủ, chính mình tránh đang ở âm thầm. Gọi ngươi chế nhạo. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, bốn bóng người đích thực thanh âm lại một lần nữa vang lên đối phó ngươi, không cần tay chủ xuất thủ bọn họ nói như vậy, từ trên người của bọn họ, không gì sánh được khí tức kinh khủng bộc phát ra bốn đạo giống như tai nạn một dạng khí tức thiên dựng lên, tràn đầy dịch bệnh cùng điểm xấu khí tức chính muốn đem chọn cái cùng ngươi bộ lạc đều triệt triệt để bao phủ lại, kèm theo bốn cổ khí tức xuất hiện, cùng ngươi bộ lạc mọi người đều là run rẩy. Sát run, bọn họ tự nhiên có thể minh bạch, là tai nạn cùng tà ác phủ xuống. Trong lúc nhất thời, vô số cùng ngươi lộ cư dân cầu nguyện, bọn họ miệng niệm ma quỷ đột kích, hy vọng thánh giả có thể đánh thối ma quỷ các loại thoại ngữ ép đạo kia khí tức kinh khủng, giống như ma vân giống nhau bao phủ đại địa. Nhưng vừa lúc đó, đối mặt cái này bốn cổ khí tức, Đức Hủ phẹt nhíu mày, chợt từ trên người của hắn, phát ra một cỗ đồng dạng vô cùng kinh khủng vũ trụ khí tức. Kim sinh sản quang huy, giống như thái dương một dạng từ trong người hắn sẽ thả đi ra. Tràn đầy khí tức thần thánh soi sáng, sinh sôi đem những cái này đèn nhánh khí tức bức lui kèm theo như vậy bàng bạc vũ trụ mênh mông khí tức bức lên, ô đi xệ ợt thần tình đều hóa thành lãnh nạo. Hắn vươn tay ra, lạnh lùng nói, các người, toàn bộ chết tiệt câu này hạ xuống, ô đi xệ ợt ngón tay của dường như rất tùy ý hoa giật mình, ở giữa không trung, hóa thành từng cái phù văn thần bí. Tiện đà những thứ này phù văn trực tiếp đánh về phía cái này bốn bóng người. Làm phù văn màu vàng rơi tại bọn họ trên người, sinh sôi đánh tan bọn họ quanh thân khí tức, trực tiếp đem trên người bọn họ chiến ý gì cũng làm chàng đánh tan. Thậm chí không chỉ có như vậy, trên người bọn họ bên trong khí đều ở không ngừng bị tinh lọc ngươi ngươi lại có thể khắc chế chúng ta điều đó không có khả năng cái này bốn bóng người trong thanh âm, tràn đầy vẻ khiếp sợ khắc chế các ngươi không sai. Ở trước mặt người khác, các ngươi có thể không kiêng nể gì cả. Chỉ là ở thầy thuốc trước mặt, các ngươi những bệnh này nấm, chẳng qua là một đám đáng ghét rác rưởi mà thôi. Ô đi xệ ợt nói như vậy. Hắn đã tại cái này cả vùng đất, lưu lạc vô số tuyến nguyệt. Cho tới nay hắn đều ẩn giấu cùng với chính mình, chưa từng có hiện thân. Mặc dù là đại địa, đạt đến gặp phải nguy cơ to lớn, hắn đều không có xuất thủ. Bởi vì không cần phải người cho dù chết đi. Cũng chỉ là bắt đầu lại. Hắn du lịch toàn bộ thế giới, chỉ là hy vọng, trợ giúp những người đáng thương kia, chỉ là hy vọng, bọn họ ít một chút thống khổ. Mà bây giờ, mặt nhật chúa tể xuất hiện, đã không đơn thuần là chết cái khái niệm này à nha. Mà là chân tránh tiêu vong, phá hư thế giới trật tự, để sinh mệnh hoàn toàn số không điểm này là ổ đỉ xệ ợt đều không thể dễ dàng tha thứ. Kèm theo ổ đỉ xệ ợt thoại ngữ hạ xuống, bị hắn nhất chiêu bị thương nặng bốn bóng người cũng là lúc này đây, không nói được một lời, trên người của bọn họ kinh khủng hắc sắc khí tức ảnh, toàn bộ đều hướng phía Odysseus ợt nhất chiêu hung hãn oanh sát đi lên. Đen nhánh quyền quang xuất phát, mang theo rơi cùng dơ bẩn khí tức. Đối mặt bọn họ quyền quang, Odysseus thậm chí căn bản cũng không có né tránh, hắn chỉ là duỗi xuất thủ tới, bàn tay của hắn rất tùy ý lay động đem đánh ra quyền quang, toàn bộ thu nạp ở tại lòng bàn tay của mình trong. Đỡ được cái này bốn bóng người công kích sau đó, Odysseus trên tay ánh sáng màu vàng nóng ngưng tội, lúc này đây cũng là hóa thành một thanh kim sắc lợi. Lập tức hắn hướng phía bốn bóng người huy động quang, đáng sợ kiếm quang chém giết phía dưới, đem bốn bóng người sinh phá nát thành vô số khối. Chỉ là khiến người ta khó tin, lọt vào như vậy trọng thương, cái này bốn bóng người, vẫn không có tiêu tán ý tứ. Chỉ là thanh âm của bọn họ trong, tràn đầy kinh sợ, người rốt cuộc là người nào tiềm nằm trên đất thượng giới làm thập đối mặt bọn họ thoại ngữ. Lúc này Odysseus chỉ là mở miệng nói, ẩn núp sai rồi, ta vốn chính là nhân loại. Nói như vậy lấy, Odysseus trên người ánh sáng màu vàng quá thả, chợt từ trên lòng bàn tay của hắn. Một cái màu vàng ngũ du mạ kỳ đánh ra, trực tiếp đem phá toái bốn bóng người sinh sôi hấp nhóm, cho tươi sống cắn nuốt hết. Bất quá nhưng vào lúc này đột ngột, một con trắng bệch dạ sao triệu bàn tay, trong lúc bất chợt từ trong hư không vươn ra, lập tức cắm vào màu vàng trong nước xoáy, tiện đà đem màu vàng ngũ du mạ kỳ sinh sôi gãy toái kèm theo động tác của hắn. Màu vàng trong nước xoáy, bốn đạo nước sơn bên trong khí tức chạy trốn đi ra rơi ở trên mặt đất. Một lần nữa hóa thành bốn bóng người, mà lúc này đây, trong hư không, một cái âm lanh thanh âm vang lên, bốn người bọn họ nhưng là ta thật vất vả mới có chế ra. Cũng không thể dễ dàng như vậy để ngươi hủy diệt một câu nói này hạ xuống, trong hư không không gian ba độc lấy, tiện đà từng đạo khí tức vô hình thẩm thấu, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo cả người khóa lại bên trong bảo bên trong thân ảnh. Cái này một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, như có như không. Mà nhìn cái này một đạo thân ảnh xuất hiện, mặc dù là Odysseus, ánh mắt của hắn đều đã hoàn toàn ngưng trọng, ôn dịch chi chủ hắn đọc ra một cái tên như vậy. Dịch chi chủ, hoặc có lẽ là ôn dịch kỵ sĩ thiên khải tứ kỵ sĩ một trong ô hát.